Vô thượng sát thần, chương 2904, nhân tạo trăm đế. Góc truyện audio.com.city, ta tới hấp thu, Tiêu Phàm chỉ mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói. Hắn không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà như thế khẳng khái. Về phần cái này tiên thiên nguyên khí chỉ, Tiêu Phàm cũng không dự định bỏ lỡ. Hắn xác thực cần đại lượng vô chủ khí số. Trước mắt tiên thiên nguyên khí chỉ, liền có thể nhường hắn ngưng luyện ra hài lòng khí số. Thậm chí đột phá đại đế cảnh trung kỳ cũng khó nói. Không sai, ta muốn cơ gia không thu hoạch được gì. Chiến Hoàng Thiên trầm giọng nói. Chỉ là một mình ngươi, đoán chừng cũng căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Ta có thể không là một người a, Chiến Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, từng đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía. Nhiều đến hơn 100 người, 100 người này, dĩ nhiên chính là Bách Sát Các bị Tiêu Phàm giết chết, 100 người kia, nhìn thấy nhiều người như vậy, hơn nữa còn là thần vương cảnh, Chiến Hoàng Thiên hơi sững sờ. Nhịn không được trợn to hai mắt, bái kiến điện chủ, đám người khom người bái nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lờ đễnh nói, các ngươi không phải muốn đột phá đại đế cảnh sao? Nơi này có một cái tiên thiên nguyên khí chỉ, tận tình hấp thu luyện hóa a, là, điện chủ, đám người sớm liền thấy tiên thiên nguyên khí chỉ là Tiêu Phàm không có mở miệng, bọn họ cũng không dám sở trường về động. Bây giờ Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ chỗ nào còn sẽ do dự, tất cả đều ùa lên, ngồi ở thất thải vũ trì chung quanh, bắt đầu cắn nuốt, điện chủ, ngươi tại sao có thể mang nhiều người như vậy tiến đến? Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, truyền âm nói, làm sao, chẳng lẽ người khác không được sao? Tiêu Phàm hơi sững sờ, Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, đắng chát cười nói. Không phải là không thể được, chỉ là lúc này nếu là bị đế cung cùng Bách Sát Các biết. Người sẽ gặp nạn, Tiêu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người, nhất định phải gia nhập đế cung, lấy được đế cung tán thành. Bởi vì bình thường chỉ có đại đế, mới có thể tiến nhập nơi đây. Nhưng Tiêu Phàm không phải đế cung người. Lại mang theo nhiều như vậy thần vương cảnh tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nếu như bị đế cung biết rõ, không thể thiếu một phen phiền phức, cơ gia không phải cũng mang nhiều người như vậy đi vào sao? Tiêu Phàm ra vẻ không biết, cười cười nói, Chiến Hoàng Thiên không khỏi trợn trắng mắt, nói, chấm, ngươi có thể cùng cơ gia so sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, trực tiếp không biết nói gì. Cơ gia thân làm năm đại cổ cương số 1 số 2 gia tộc. Tự nhiên không phải hắn Tiêu Phàm có thể so với. Thậm chí, hắn hiện tại liền vạn la đế vực hướng ra đều không so được. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu là 100 người này đều có thể thành công đột phá đại đế cảnh. Vậy sửa đi la điện thực lực, tuyệt đối có thể cùng vạn la đế vực chống lại. Điện chủ, nhanh lên hấp thu a, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì một tháng. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, vội vàng nói tránh đi. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu, tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến điển. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sương mù liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí gào thét mà đến. Hắn thôn phệ luyện hóa nguyên khí tốc độ, hoàn toàn không phải những người kia có thể so sánh. Thậm chí, 100 người này cộng lại, cũng chưa chắc có một mình hắn nhanh, bởi vì không chỉ Tiêu Phàm một người thôn phệ, còn có trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu cũng đang điên cuồng hấp thu. Tốc độ liền Tiêu Phàm đều theo không kịp, cảm nhận được tiên thiên nguyên khí chỉ chất lỏng màu trắng nhanh chóng biến mất. Chiến Hoàng Thiên khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, cơ gia một lần này thực bạch bận rộn. Lấy Tiêu Phàm bọn họ thôn phệ tốc độ, cái này nguyên bản có thể tạo nên 3.000 cái đại đế tiên thiên nguyên khí chỉ. Vẻn vẹn nửa tháng cũng chỉ còn lại có 1/3. Sau đó có không ít người thành công đột phá đại đế cảnh. mở ra thế giới, theo bọn họ đột phá. Đám người luyện hóa tiên thiên nguyên khí chi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lại qua 7 ngày, tiên thiên nguyên khí chỉ cũng chỉ còn lại có 1/3 không đến. Lúc này, đã có hơn phân nửa thần vương cảnh đột phá đến đại đế cảnh. Cứ tiếp như thế, thật sự có khả năng tạo nên 100 đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, cho dù bọn họ bây giờ đột phá đến đại đế cảnh tu vi, nhưng là nhất định phải quá trình đại đế kiếp tẩy lễ, mới có thể xem như một cái chân chính đại đế cảnh cường giả. Liền tựa như vừa mới Tiêu Phàm chém giết những cái kia cơ gia đại đế cảnh tu sĩ. Bọn họ căn bản không thể vượt qua đại đế kiếp, Tiêu Phàm giết bọn hắn tự nhiên không khó, mà giống Tiêu Phàm loại này liền đại đế kiếp đều không độ. Thực lực lại so tầm thường đại đế cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn biến thái. Lại là cực kỳ thưa thớt, bằng không mà nói, hắn cũng không xứng xưng là thiên đố chi nhân. Sau 5 ngày, tiên thiên nguyên khí chỉ rốt cục thấy đáy, cuối cùng một sợi nguyên khí cũng bị Tiêu Phàm luyện hóa. Trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bách sát các cái kia 100 tu sĩ thời khắc. Hài lòng gật đầu một cái, 100 người này, tất cả đều thành công đột phá đến đại đế cảnh, cũng coi là không nhường hắn thất vọng, đồng thời, chính hắn cũng luyện hóa 60 nguyên khí số nhập thể. Bất quá khoảng cách đại đế cảnh trung kỳ, nhưng như cũ đường phải đi còn rất dài. Điểm này Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến, phỏng đoán cẩn thận, hắn nghĩ đột phá đại đế cảnh trung kỳ, chí ít cũng phải luyện hóa 100 đồng khí số. Chiến huynh, một lần này đa tạ. Tiêu Phàm xuất hiện ở bên người Chiến Hoàng Thiên, cởi ra hắn phong ấn. Chấm, không cần, cũng coi là ta thay Tu La Điện làm một chút việc. Chiến Hoàng Thiên cười cười nói, sắc mặt hơi trắng bệch, chảy hơn một tháng máu tươi. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm chết. Theo Chiến Hoàng Thiên trên người phong ấn tiếp xúc, phía dưới thất thải vụ trì cũng biến thành mờ đi, tùy thời đều có thể biến mất. Nhìn xem thất thải vụ trì, Chiến Hoàng Thiên cười thần bí nói, hơn nữa, ta cũng không tính là không thu hoạch được gì, chỉ ít còn có cái này không tiên thiên nguyên khí chỉ. Ngươi sẽ không muốn luyện hóa cái này tiên thiên nguyên khí chỉ rồi a hát. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Chiến Hoàng Thiên nói, tiên thiên nguyên khí chỉ thế nhưng là tiên thiên linh vật. Bình thường đều sẽ không cố định ở một chỗ, lại làm sao có thể bị luyện hóa đây? Ngươi đừng quên, ta là người như thế nào? Chiến Hoàng Thiên kiêu ngạo cười nói. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chiến Hoàng Thiên thế nhưng là thiên hữu người, luyện hóa cái tiên thiên nguyên khí chỉ đây tính toán là cái gì? Coi như trước cửa nhà té một cái, khả năng đều có thể lấy được đại đế truyền thừa. Cũng chính bởi vì hắn là thiên hữu người thân phận, cho nên dùng máu tươi của hắn, mới có thể khóa chặt tiên thiên nguyên khí chỉ. Nếu là đổi lại những người khác, tiên thiên nguyên khí chỉ đoán chừng đã sớm bỏ chạy. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Thật đúng là người so với người làm tức chết người. Mình là thiên đố chi nhân, coi như độ cái thần lôi kiếp, nếu so với người khác đáng sợ rất nhiều lần. Mà Chiến Hoàng Thiên, cái gì thần lôi kiếp, đó hoàn toàn là không tồn tại. Điện chủ, sau này chuẩn bị đi đâu? Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, cũng không tiện tiếp tục đả kích Tiêu Phàm. Nhân tộc cổ lộ quá mênh mông, ta cũng không biết đi đâu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một lần này nếu như không là vận khí tốt, mình cũng sẽ không phát hiện viên tinh thần này. Đương nhiên, cũng có khả năng là Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu người, cho nên ra lệnh cho không có đến tuyệt lộ, chính mình là tới cứu hắn. Điện chủ, nếu không cùng một chỗ tiến về Thánh Linh Táng Thổ à? Chiến Hoàng Thiên nghĩ nghĩ, hết sức trịnh trọng nói ra. Cách chương.